ra tay quấy nhiễu mình. Mặc kệ là vị trưởng lão nào cũng sẽ không nặng tay đối với Tô Nhan. Trong băng thất, Tô Nhan mở mắt, sắc mặt tái nhợt, khẽ hô lên. Sư tôn! Ngoan ngoãn, đóng cửa tự ngẫm đi. Nếu người còn có hành động như vừa rồi, không cần người khác ra tay, bổn trưởng lão sẽ đích thân lấy đầu tên tiểu xúc sinh kia. Nhiễm Vân Đình giọng lạnh lùng vang lên bên tai của Tô Nhan. Sắc mặt Tô Nhan càng trắng hơn, nàng há miệng muốn nói điều gì nhưng mà không nói được. Người tự giải quyết đi. Nhiễm Vân Đình tự hồ rất thất vọng đối với Tô Nhan, lạnh băng bỏ lại một câu, liền không còn phản ứng. Trong băng cung nghị sự của băng tâm cốc, xa cách một năm, cao tầng trong cốc lại tụ tập. Cốc chủ, lần này triệu tập chúng tỷ muội là có chuyện gì quan trọng? Có trưởng lão lên tiếng, Băng Lung cười ôn hòa rồi gật đầu nói. Có một việc quan trọng, nhưng lại là chuyện vui. Là chuyện gì? Mọi người tò mò. Dù trưởng lão đã tìm được người thanh niên kia, còn dẫn hắn đến băng tuyệt đảo. Băng Lung mỉm cười tuyên bố. Đã tìm được rồi sao? Dù sư muội quả nhiên là có bản lĩnh, vậy mà cũng tìm được người, lập được công lao. Tìm được thì tốt rồi. Hơn một năm trong cốc chết không ít đệ tử, cũng nên rút trở về đi thôi. Nhưng mà cốc chủ à, có tra xét được vì sao người Hỏa Diệu Tông lại tìm hắn hay không? Rốt cuộc trên người hắn ta che giấu bí mật gì là làm cho Hỏa Diệu Tông coi trọng đến như vậy? Chuyện này bổn cung cũng không rõ. Dù trưởng lão, người là người dẫn về, có tra xét được gì không? Băng Lung nhìn sang Du Tuyết Tình. Du Tuyết Tình lắc đầu. Trên đường trở về, ta đã bóng gió dò hỏi, nhưng tiểu tử này không đáp. Nhưng theo ta quan sát, hắn không phải là người thường. Sao lại nói như vậy? Hắn phải là thiên tài trong thiên tài. Hỏa Diệu Tông Nghiêm Xích Lôi đã chết trong tay hắn. Cái gì? Nghiêm Xích Lôi chết trong tay hắn sao? Băng Lung biến sắc, cau mày nói. Không phải nói người này chỉ là phản hư cảnh tầng 2 thôi ư? Không sai, hắn quả thật là phản hư cảnh tầng 2, nhưng mà có thể chiến đấu vượt cấp, cho nên mới nói hắn là thiên tài trong thiên tài. Vậy thì không tầm thường rồi. Băng Lung gật đầu. Khương Hy cũng chết trong tay hắn. Dù Tuyết Tình sắc mặt cổ quái. Chiến đấu tay đôi, bị hắn đánh chết trong vòng 20 nhịp thở. Khương Hy? Khương Hy nào? Băng tâm cốc ngũ trưởng lão híp mắt, toát ra thần sắc không thể tưởng. Chính là Khương Hy kia. Sao lại như vậy được? Tuy rằng Khương Hy không xuất thân tông môn hiển hách gì, vẫn luôn là một người cô đơn. Nhưng người này có nhiều lần kỳ ngộ, thực lực không kém. Không phải phản hư cảnh bình thường. Nghe nói thế của hắn đã gần đại thành rồi. Hắn là một trong những người có hy vọng thăng cấp hư vương cảnh trên Xích Lan Tinh. Làm sao là bị thanh niên kia đánh chết? Dù sự mội à, ngươi không đùa chứ? À, chuyện như vậy, ta làm sao nói đùa? Sư muội ta tận mắt thấy, còn có mười mấy đệ tử làm chứng. Dù Tuyết Tình nghiêm mặt, chúng trưởng lão của băng tâm cốc kinh hãi nhìn nhau, có mấy người nhìn sang ngũ trưởng lão, muốn nghe ý kiến của nàng. Trong mọi người ngồi đây, chỉ có nàng năm xưa từng giao chiến cùng Khương Hy, đương nhiên có quyền nói chuyện. Ngũ trưởng lão không đẩy đưa, trầm ngâm rồi nói. Ta chiến đấu biết Khương Hy là 20 năm trước, tốn suốt một ngày mới đánh hắn trọng thương. Nhưng không thể nào đánh chết hắn. Nếu đổi lại là ngày hôm nay, ta cũng không chắc là đối thủ. Trưởng lão bằng tâm cốc của chúng ta có thể đấu tay đôi với Khương Hy, sẽ không quá ba người. Tiếng hít hà vang lên, biểu tình của các trưởng lão hết sức đặc sắc. Ngũ trưởng lão không nói quá, chỉ nói sự thật, nhưng chính vì vậy mới làm cho mọi người cảm thấy đáng sợ. Vậy chẳng phải nói thực lực của thanh niên này có thể xếp ba hạng đầu trong chúng ta ư? Nhưng hắn chỉ mới là phản hư cảnh tầng 2. Nếu đợi hắn thăng cấp tầng 3... Không chỉ vậy. Chống lại cùng đánh chết là khác nhau. Hắn có thể giết Khương Hy, hơn nữa chỉ cần 20 nhịp thở. Thực lực có thể chỉ đại trưởng lão mới chống đỡ được. Chúng trưởng lão nghe thì sắc mặt ảm đạm. Lời này làm cho bọn họ ủ rũ. Bởi vì dù cho đại trưởng lão tự mình ra tay, cũng không chắc có thể lấy mạng Khương Hy trong vòng 20 nhịp thở ngắn ngủi. Hai mặt nhìn nhau một hồi, sắc mặt mọi người chỉ còn khiếp sợ. Ai, đáng tiếc, hắn không phải là nữ nhân. Băng Lung xoa trán rồi cười khổ.

Bên tay trái là một lão giả để râu đỏ rực, tuổi tác rất lớn, nhưng mà làn da hồng hào như mới sinh ra, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí thế. Còn đối diện hắn là một nam nhân trung niên đầu thắt kim quang, mặc áo bào vàng. Cách xa 30 trượng còn có một nam nhân khí chất văn nhã lặng lẽ đứng yên, giống như pho tượng. Chỉ là lúc ánh mắt nhìn về hai người, thỉnh thoảng toát ra hướng tới. Lão giả tóc đỏ cùng nam nhân kim quang vẫn đang chơi cờ. Bàn cờ đặc biệt truyền ra tiếng đau thương chặt chém, ngự hí vang rền, rung động tâm linh. Tốc độ chơi cờ của lão giả tóc đỏ rất nhanh, thường không cần nghĩ, tiện tay đặt xuống quân cờ. Còn nam nhân kim quang thường hay cau mày suy tư, hết sức cẩn thận đặt quân cờ xuống. Trên bàn cờ, khí tức trắng đen càng thêm chói lọi. Cờ đen của lão giả tóc đỏ chiếm thượng phong, giáp công vây kín cờ trắng. Thời gian trôi qua, nam nhân kim quang suy tư ngày càng lâu, sắc mặt càng thêm cẩn thận. Còn lão giả tóc đỏ cũng không thúc giục, chỉ nhắm mắt chờ đợi. Bỗng nhiên, nam nhân kim quang toát ra mỉm cười quỷ dị, đặt xuống con cờ trắng. Khốn cục cờ trắng như cây khô gặp mưa xuân, khôi phục mạnh mẽ. Cờ đen đang khi thế hùng hồn bỗng rơi xuống hạ phong. Lão già tóc đỏ trợn mắt tràn đầy kinh ngạc. Nghĩ hồi lâu mới chậm chậm lắc đầu rồi cười khổ nói. Ai, kỳ nghệ của Lạc Hải Huynh đúng là tăng lên không ít. Lão Phu không phải là đối thủ của người. Nam nhân kim quang mỉm cười. Xích Hỏa, không phải kỳ nghệ của ta vượt qua ngươi, mà là ngươi quá nóng vội. Ý đồ cùng động tác của ngươi đều ghi rõ trên bàn cờ. Bổn tọa chỉ cần gặp chiêu phá chiêu là được. Đi thẳng tiến như vậy mới là phải chứ. Lão già tóc đỏ run đùi đắc ý. Đời người vừa ngắn là vừa khổ, nào đâu ra suy nghĩ nhiều. Trận này là ta thua. Xin đa tạ. Lão già tóc đỏ quay lại rồi vẫy tay. Nam nhân nho nhã vẫn đứng xa 30 trượng, thế mới tiến lên, đi đến gần hai người, cung kính hành lễ. Vệ Thanh xin bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, bái kiến Lạc Hải tiền bối. Lạc Hải gật đầu đưa tay cách không nâng người lên. Nam nhân nho nhã là Vệ Thanh, tông chủ của Hỏa Diệu Tông, thân phận địa vị không thấp, cho dù Lạc Hải là tình chủ của Thúy Vi Tinh cũng không thể nào tự phụ. Huống gì, hắn cũng có giao tình không kém với Xích Hỏa Thái Thượng Trưởng Lão của Hỏa Diệu Tông. Vệ Thanh kia coi như là vãn bối của hắn. Đến đây có chuyện gì? Xích Hỏa nhìn Vệ Thanh, Vệ Thanh cung kính nói. Khởi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện Lạc Hải tiền bối căn dặn đã có đầu mối. Trong mắt của Lạc Hải xẹt qua tia sáng, nhanh chóng che giấu. Xích Hỏa nhàn nhạt nói. Người báo đi. Và mấy ngày trước, có thám tử thấy Băng Tâm Cốc thập tam trưởng lão Du Tuyết Tình dẫn một nam thanh niên thông qua pháp trận không gian vào băng tuyệt đảo. Tuy rằng Băng Tâm Cốc phòng bị xâm nghiêm, thám tử không nhìn rõ mặt thanh niên kia, nhưng hẳn là người mà Lạc Hải tiền bối đang tìm. Nói rồi Vệ Thanh cung kính đứng sang một bên không nói gì tiếp. Tuy rằng tại Xích Lan Tinh hắn dưới một người trên vạn người, nhưng trước mặt Lạc Hải cùng Xích Hỏa thì không dám sờ sẩy, biểu hiện rất ngoan ngoãn. Lạc Hải huynh, người cảm thấy sao? Xích Hỏa nhìn sang Lạc Hải. Băng Tuyệt Đảo là tổng đà của Băng Tâm Cốc. Vạn năm qua không cho nam nhân đặt chân. Lần này các nàng cho nam nhân đi vào, nói rõ rất coi trọng người này. Vậy có khả năng là người ta muốn tìm. Xem ra, các nàng muốn lợi dụng tiểu tử này làm chút chuyện rồi. Xích Hỏa làm người thô thiển nhưng mà đầu óc rất là nhanh nhạy. Lạc Hải cười mà không đáp. Đúng rồi, Lạc Hải huynh, đã đến lúc này, người có thể nói cho Lão Phu biết, rốt cuộc là người muốn tìm tiểu tử kia làm gì không? Hắn có chỗ nào đáng làm nhân vật như người chú ý? Xích Hỏa thắc mắc, trong lòng hắn suy nghĩ chuyện này rất lâu, nhưng vẫn không có câu trả lời. Xin lỗi các bạn. Có thể làm Lạc Hải chú ý như vậy, đơn giản là huyền bí đột phá hư vườn cảnh tầng 3. Hoặc là bí cấp hư vương thượng phẩm. Ngoài ra, trên đời này không có gì còn để cho Lạc Hải chú ý. Vật như vậy, Lạc Hải chú ý, Xích Hỏa cũng rất chú ý. Nhưng mỗi lần thăm dò, Lạc Hải đều không trực tiếp trả lời, làm cho Xích Hỏa bất đắc dĩ. Không phải bổn tọa đã nói với ngươi rồi sao? Tiểu tử kia với tu vi phản hư cảnh tầng 2 xông qua thí luyện huyết ngục, tư chất không kém. Vừa lúc bổn tọa không có truyền nhân y bác, muốn nhận hắn làm đồ đệ, kế thừa đại thống của bổn tọa. Lạc Hải cười hi hi đáp. Ồ, thì ra là vậy sao? Vậy thì là phúc khí của tiểu tử kia rồi. Xích Hỏa gật đầu cười to, trong lòng khinh thường, hiển nhiên không có tin là thật. Lạc Hải hiện là hư vương cảnh tầng 2, lại có căn nguyên tinh tú, ngày sau rất có khả năng đột phá tầng 3, làm sao lại vội vàng thu đồ đệ truyền thừa y bác. Nói lại, dù muốn thu đồ, cũng không thể nào hưng sư động chúng như vậy được. Một vị hư vương cảnh tầng 2 nếu muốn thu đồ đệ, nhất định sẽ có vô số thiên tài tranh nhau bái sư. Nào có như Lạc Hải theo đuổi người ta cưỡng chế thu đồ. Thiên tài tư chất nghịch thiên ra sao đi nữa cũng không thể khiến cho Lạc Hải làm đến mức này. Trong đó nhất định là có điều mờ ám. Nếu như bằng tầm cốc đã tìm được tiểu tử kia, vậy bổn tọa đi một chuyến. Lạc Hải nói rồi chậm chậm đứng lên. Lão phù cũng đi. Xích Hỏa cười hằng hắc. Cũng được thôi. Băng tuyệt đại trận của băng tâm cốc uy lực không kém. Có Xích Hỏa huynh đi cùng, vậy chuyến này sẽ rất nhẹ nhàng đây. Hắn không có ý từ chối. À đúng rồi, Vệ Thanh gọi tiểu tử không nên thân của ngươi đến gặp lão phù. Lão phù dẫn hắn đi xem phong cảnh của băng tuyệt đảo. Xích Hỏa lại quát gọi Vệ Thanh. Thái thượng trưởng lão muốn dẫn về phong để băng tuyệt đảo sao? Tiểu tử kia... Vệ Thanh ngây ra hoảng sợ nói. Con trai mình là thứ đức hạnh gì? Bản thân mình quá rõ. Thân là con của tông chủ tư chất không xuất sắc. Đã qua nhiều năm, vô số linh đan diệu dược, tài nguyên tu luyện gấp mấy lần, còn được mình quán đính cho hắn. Nhưng đến nay cũng chỉ miễn cưỡng bước chân vào phản hư cảnh tầng thứ nhất. Tuy rằng đến phản hư cảnh, nhưng làm thế nào hắn cũng không ngừng luyện ra thế. Cả đời này, sợ rằng cho tới chết cũng kẹt ở tầng thứ phản hư cảnh mà thôi. Căn bản không có thực lực phản hư cảnh. Nói cách khác, hắn chỉ mạnh hơn thánh vương cấp. Bất kỳ phản hư cảnh nào ngưng luyện ra thế đều có thể dễ dàng đánh bại hắn. Từ trước đến nay, Thái Thượng trưởng lão không thích Vệ Phong, cảm thấy hắn làm hỏng danh tiếng của tông môn, thậm chí có lần đánh hắn một chưởng đến trọng thương. Nhưng hôm nay, vì sao Thái Thượng trưởng lão lại làm như vậy? Muốn dẫn hắn đi băng tuyệt đảo mà làm gì? Lôi thôi cái gì? Bảo người đi thì đi đi. Lão phu là không giết hắn đâu. Tính tình của Xích Hỏa nóng nảy, thấy Vệ Thanh chần chừ không đáp, không khỏi giận dữ quát. Dạ vâng. Vệ Thanh toát ra sợ hãi, vội vàng thối lui. Lạc Hải cau mày nhìn Xích Hỏa, không biết hắn đang làm gì. Băng tuyệt đảo không phải chỗ bình thường, dù cho Lạc Hải thân là hư vương cảnh tầng 2 cũng hết sức kiên kỵ băng tuyệt đại trận. Chuyến này hắn cùng Xích Hỏa là đủ rồi, dẫn theo một tiểu bối mà làm gì? Hơn nữa, còn là một tiểu bối mà Xích Hỏa cực kỳ không thích. Nhíu mày suy nghĩ, Lạc Hải bỗng nhiên hiểu ra, lắc đầu cười khổ. Xích Hỏa cười to nói. Lạc Hải huynh, lần này đến lượt lão phù cáo mượn oai hùng. Chỉ một lần này thôi, nhưng cũng đừng quá đáng. Thực lực Lạc Lê không kém, nếu thật bức ép nàng, khởi động băng tuyệt đại trận, hai ta sẽ phải chịu khổ không ít. Lão phù đương nhiên là biết điều này, Lạc Hải huynh xin cứ an tâm. Chương 1640. Không lâu sau, Vệ Thanh mang một thanh niên quay về. Thanh niên này tướng mạo cũng không tệ, chỉ có chiếc mũi diều hâu cùng hốc mắt rõ đen như mực, phá hủy đi chỉnh thể mỹ cảm. Hơn nữa khí tức hư phù, vừa nhìn đã thấy là loại trầm mê tửu sắc miệng cọp gan thỏ. Lúc tới đây, thanh niên này đang sốt, sắc mặt tái nhợt không ngừng nuốt nước bọt, nhìn Xích Hỏa bằng ánh mắt hoảng hốt cùng cực. Người này tuy rằng tu vi phản hư cảnh, nhưng trông lại giống dạng trói gà không chặt, nấp sau Vệ Thanh tìm kiếm sự che chở. Căn bản không dám nhìn thẳng uy nghiêm của Xích Hỏa. Xích Hỏa hướng nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, thần sắc khinh bỉ. Thái thượng trưởng lão, ta mang Phong Nhi đến rồi. Vệ Thanh khàn giọng nói. Được, người lui đi. Xích Hỏa hướng về Vệ Thanh khoát tay. Vệ Thanh há miệng thở dốc, dường như muốn nói điều gì. Nhưng vẫn không nói ra mà chỉ thở dài, quay đầu liếc nhìn con trai mình, chậm rãi lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi. Vệ Phong lập tức hoảng hốt thất thố, mấp máy môi, nhìn theo bóng cha nức nở. Cha ạ? Ngậm miệng đi! Xích Hỏa khẽ quát. Vệ Phong giật mình, thì chút nữa thì dọa tới xón ra quần. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn hướng tới Xích Hỏa, sắc mặt càng thêm tái nhợt. hắn hoàn toàn không biết tại sao Thái Thượng Trưởng Lão muốn triệu kiến hắn. Thân phận địa vị của hắn tại Hỏa Diệu Tông không bình thường, có thể ỷ vào uy thế và quyền lợi của cha mình muốn làm gì thì làm. Nhưng tại chỗ của Thái Thượng Trưởng Lão thì hắn không là gì. Thái Thượng Trưởng Lão nếu muốn giết hắn thì phụ thân hắn cũng không ngăn được. Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử mấy ngày nay trong tông môn bế quan tu luyện không hề mắc lỗi, xin Thái Thượng Trưởng Lão mình dám, đừng có giết đệ tử à. Vệ Phong bỗng nhiên khóc rống, quỳ trên mặt đất lắp bắp, vừa nói vừa dập đầu đến mức phát ra tiếng kêu. Nét khinh bỉ trong ánh mắt của Xích Hỏa càng thêm dày đặc. Lạc Hải một bên chậm rãi lắc đầu, cau mày nói: Vệ Thành còn có thể coi là trụ cột tương lai của Hỏa Diệu Tông, nhưng còn hắn sao lại thế này? Còn hư là tài mẹ. Xích Hỏa hư lạnh trợn mắt nhìn Vệ Phong quát: Đứng dậy cho lão phù. Vệ Phong kinh hô một tiếng, không dám sơ suất mà vội vàng bò dậy đứng còng lưng. Hắn không kìm được nước mắt, vừa cố nặn ra nụ cười lấy lòng, mắt nhìn chăm chăm Xích Hỏa so với khóc còn khó coi hơn. Đứng thẳng eo lên, đồ vô dụng kia. Xích Hỏa căm giận sải bước tiến lên trước, bước về phía Vệ Phong cho hắn hai cái bạt tai. Hai tiếng phập giòn tan vang lên, Vệ Phong cảm thấy mặt mình đã bị đánh bay, hắn chết lặng. Xích Hỏa là cường giả hư vương cảnh, mặc dù không có dùng tới sức mạnh mà chỉ đánh hai tát, nhưng như thế này thôi cũng đủ cho Vệ Phong tan xương nát thịt. Cũng may Vệ Phong còn có tác dụng đối với Xích Hỏa, nên lão sẽ không giết hắn tại đây. Nhấc cổ hắn như nhấc cổ một con gà, Xích Hỏa lạnh lùng nói: Tiểu tử, vận may của ngươi tới rồi. Chẳng phải ngươi coi trọng một nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc hay sao? Lão phù chuyến này dẫn ngươi tới Băng Tuyệt Đảo để đòi người. Dạ. Vệ Phong ngẩn ngẩn mơ hồ nhìn Xích Hỏa, dường như không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão gọi mình tới là vì chuyện này. Sau chút sửng sốt, hắn quá đổi vui mừng. Dạ dạ, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài nói thật sao? Gương mặt tình xảo như băng điêu ngọc mài của Tô Nhan hiện lên trước mặt hắn, làm cho Vệ Phong nóng bừng người. Thái Thượng Trưởng Lão ta biết đùa với người ư? Xích Hỏa hằng hắc cười gằn. Nhưng mà Băng Tâm Cốc nếu không cho thì sao? Vệ Phong hỏi. Không cho không được. Ngươi dù sao cũng là con của tông chủ Hỏa Diệu Tông, thân phận địa vị không có tầm thường. Coi trọng một nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc đã chính là phúc khí của nàng ta, không cho cũng phải cho. Đúng ạ. Vệ Phong trong lòng hưng phấn, xúc động đã che giấu hoàn toàn nỗi sợ hãi của hắn đối với Xích Hỏa. Hắn không ngừng gật đầu, trong lòng bắt đầu ảo tưởng đến cảnh tượng có được Tô Nhan. Gương mặt xuyên ngốc cười ngây ngô. Lạc Hải một bên lạnh lùng nhìn hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn biết Xích Hỏa làm vậy là vì điều gì. Đơn giản chính là dùng cách này chèn ép bắt Băng Tâm Cốc chịu nhún nhường. Xích Hỏa cũng cơ ý mượn sức mạnh của mình, cho nên trước đó là mới nói muốn cáo mượn oai hùng. Nhưng mà Lạc Hải không thèm để ý. Tranh đấu trên Xích Lan Tinh không có quan hệ với hắn. Chuyến này hắn đến chỉ vì Dương Khai. Xích Hỏa nếu muốn mượn gia hổ của mình làm cờ thì cứ để cho lão làm. Tự mình ăn thịt cũng không thể ngăn trở Xích Lão đi theo ăn canh. Chỉ cần Xích Hỏa không truy cứu nguyên nhân thật sự mình tìm Dương Khai, như vậy là được rồi. Lạc Hải huynh, đi thôi. Xích Hỏa một tay túm Vệ Phong hướng về phía Lạc Hải hô. Lạc Hải gật đầu. Hai người lúc này hóa thành một luồng ánh sáng biến mất tại chỗ, chạy thẳng đến Băng Tuyệt Đảo. Bên ngoài Băng Tuyệt Đảo, Dương Khai ngồi nghỉ tại lầu cát, khổ sở suy nghĩ cách làm sao mới có thể gặp được Tô Nhan một lần. Tự mình không sao có thể đặt chân đến trong nội đảo, muốn gặp gia nhân chỉ có khi nào Tô Nhan ra ngoài thì mới gặp được. Nhưng Dương Khai lại thấy Tô Nhan không có ý muốn gặp mình. Khí tức của nàng vẫn dừng ở một chỗ trong đảo. Nàng đã tu luyện đến giai đoạn quan trọng không tiện hành động sao? Dương Khai không sao hiểu được. Nếu không thì bất kể dù thế nào Tô Nhan cũng tới gặp mình. Dương Khai không thể nghĩ tới Tô Nhan không phải đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng mà là bị Nhiễm Vân Đình giam lỏng. Nhưng đã tới Băng Tuyệt Đảo, hơn nữa biết Tô Nhan chỉ cách mình có mấy trăm dặm nên Dương Khai cũng không vội. Dù sao cũng có lúc gặp gỡ. Sau khi trải qua nhiều lần trao đổi tâm linh bị quấy nhiễu, Dương Khai cũng không dám tùy tiện trao đổi tâm linh với nàng. Nói sao thì mình cũng là khách, Tô Nhan thân trong đảo, hành động đường đột sợ rằng mất nhiều hơn được. Vì vậy hắn biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thích hợp. Ngày thứ hai, Dương Khai đang tĩnh tọa, bỗng mở hai tròng mắt. Trong mắt, một luồng tinh quang lóe lên, cao giọng nói. Không biết vị tiền bối nào đại giá quang lâm. Tiểu tử không có từ xa nghênh tiếp. Ngoài cửa truyền tới tiếng ôn nhu. Bổn cung, Băng Tâm Cốc cốc chủ. Nghe vậy, Dương Khai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn biết trong mấy ngày tới, thế nào cũng có cao tầng của Băng Tâm Cốc đến gặp mình. Nhưng không ngờ người tới hôm nay lại là Băng Tâm Cốc cốc chủ. Băng Lung. Dương Khai cũng nghe Thanh Nhã nhắc, là đệ nhất cao thủ dưới Băng Tâm Cốc Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Lê. Người có hy vọng tấn thăng hư vương cảnh nhất. Băng Tâm Cốc coi trọng mình đến như vậy sao? Vườn tay mở ra cửa chính, thần sắc của Dương Khai trang nghiêm đứng dậy nghênh đón. Ngoài cửa, hai mỹ nữ tiến vào, đều là mỹ phụ trung niên. Người đi trước nụ cười ôn hòa, bộ dáng đoan trang, nhất cử nhất động đều quý phái. Người theo sau thần sắc lạnh như băng, ngay khi ánh mắt chạm phải Dương Khai đã mang theo một loại địch ý khó hiểu. Dương Khai nhướng mày, không hiểu sao phụ nhân này đã có thành kiến đối với mình. Băng Lung chân thành tiến lên dừng ở ba trượng trước người Dương Khai, quan sát một phen rồi ôn hòa nói. Người chính là Dương Khai. Vâng, tiểu tử Dương Khai, xin ba kiến Băng Lung tiền bối. Dương Khai ôm quyền, Băng Lung nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên là nhân trung chi long, khí tức sâu thẳm, không trách có thể giết được Khương Hy cùng Nghiêm Xích Lôi. Việc lần trước bổn cung thay Du Sư Muội đa tạ ngươi đã trượng nghĩa xuất thủ. Dương Khai lắc đầu đáp. Tiểu tử chỉ là tự vệ thôi, cốc chủ đã khách khí rồi. Sau khi nói xong hắn nghi ngờ nhìn về mỹ phụ đứng sau lưng Băng Lung. Vị này là... Đây là Băng Tâm Cốc đại trưởng lão. Băng Lung giới thiệu. Dương Khai nhướng mày, giờ mới hiểu mỹ phụ sau Băng Lung kia không ngờ chính là sư phụ của Tô Nhan. Nhìn từ khí tức của nàng ta thì người hôm qua quấy nhiễu mình cùng Tô Nhan trao đổi tâm linh chính là nàng ta. Chỉ có điều thành kiến cùng định ý của nàng ta đối với mình dường như rất sâu. Chẳng lẽ nàng ta biết điều gì? Dương Khai thầm cau mày. Trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn lại ôm quyền. Thì ra là đại trưởng lão, tiểu tử thất kính. Diễn Vân Đình hừ lạnh một tiếng cũng không kỹ muốn để ý đến hắn. Trong mắt Băng Lung lóe lên một tia kinh ngạc. Không biết đại trưởng lão đây muốn làm gì, liền vội vàng hòa giải. Ta cùng đại trưởng lão không mời mà tới. Xin tiểu huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Cốc chủ, đùa rồi, đây là Băng Tuyệt Đảo. Tiểu tử chẳng qua là khách, không thể nào chủ động đến chào hỏi, là tiểu tử vốn không đúng. Băng Lung trong mắt hiện ra vẻ tán dương. Nàng phát hiện Dương Khai không những tu vi không tệ, mà thái độ cũng rất khiêm tốn. Điều này khác với các nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi. Những thanh niên tuấn ngạn kia đa số đều mắt cao hơn đầu, hành sự khoa trương làm theo ý mình, chỉ mong đem hai chữ thiên tài khắc lên trán mình thôi, hồ đồ không có chút đức tính tốt đẹp, kính già yêu trẻ. Ấn tượng đầu tiên của Băng Lung đối với Dương Khai cũng không tệ. Mời Băng Lung và Nhiễm Vân Đình ngồi xuống, có đệ tử Băng Tâm Cốc đến dâng trà nước. Dương Khai không biết lần này các nàng đến là vì chuyện gì, cũng không tùy tiện lên tiếng, mà chỉ có thể vừa uống trà vừa ngồi. Còn Nhiễm Vân Đình sau khi ngồi liền một mực nhìn chăm chăm Dương Khai, dường như muốn nhìn thấu tâm can hắn, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Cũng may Băng Lung hiểu lòng người, thuận miệng hỏi Dương Khai mấy vấn đề không quan trọng, làm không khí lúc này trở nên hòa hoãn rất nhiều. Qua thời gian chừng một ấm trà, Băng Lung bỗng nhiên nói: Dương tiểu huynh đệ, không phải vợ giả của Xích Lan Tinh đúng không? Dương Khai trong lòng biết nàng muốn tìm hiểu thông tin về mình, thì cũng không kỹ muốn che giấu mà gật đầu. Không phải, tiểu tử không phải xuất thân từ Xích Lan Tình. Vậy Dương tiểu huynh đệ đến từ đâu? Cố thổ của tiểu tử là Thông Huyền Đại Lục. Thông Huyền Đại Lục? Băng Lung nhíu chân mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua. Ngược lại, con người phượng của Nhiễm Vân Đình híp lại, tinh quang trong mắt lóe. Băng Lung chưa từng nghe thấy Thông Huyền Đại Lục, nhưng nàng thì đã từng nghe qua. Tô Nhan cũng đến từ Thông Huyền Đại Lục. Tiểu tử này quả nhiên chính là hủy hoại sự trong sạch của Tô Nhan, là tên khốn đã cản trở Tô Nhan tiến đến võ đạo đỉnh phong. Một luồng sát khí lan tràn tuy rằng rất nhỏ, nhưng Băng Lung lại cảm nhận được. Nàng nghi ngờ liếc Nhiễm Vân Đình, thấy Dương Khai dường như không hề có phát hiện nên không vạch trần mà khẽ mỉm cười. Xem ra là bổn cung kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói tới đại lục này. Dạ không dối gạt tiền bối, cố thổ của ta rất là cằn cỗi, không coi là gì trong tinh vực rộng lớn. Tiền bối chưa từng nghe qua là bình thường thôi. Chương 1641. Vậy Dương tiểu huynh đệ lần này tới Xích Lan Tinh là vì chuyện gì? Dạ là vô tình đi ngang qua đây. Người cũng biết Hỏa Diệu Tông gần một năm qua luôn tìm kiếm tung tích của người chứ. Đã nghe. Hỏa Diệu Tông sao lại trương kỳ cổ địa tìm ngươi? Sau khi hỏi mấy câu, vấn đề của Băng Lung dần dần trở nên thẳng thắn. Dương Khai mỉm cười nâng cốc trà lên nhấp một ngụm rồi lắc đầu. Ta không biết. Không biết sao? Băng Lung khẽ cười, thanh âm bỗng trở nên trầm thấp. Vậy bổn cung hỏi thêm một câu. Thúy Vị Tinh, tinh chủ Lạc Hải đại nhân đến Xích Lan Tinh. Nguyên nhân là vì ngươi sao? Tiền bối nếu như đã biết, sao phải hỏi như vậy? Băng Lung nghe thì kinh ngạc. Lạc Hải đại nhân thật sự vì ngươi mà tới sao? Tuy rằng nàng có suy đoán, dù sao sau khi Lạc Hải tới Xích Lan Tinh, liền đến Hỏa Diệu Tông, mà Hỏa Diệu Tông liền bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Dương Khai. Liên hệ tất cả những chuyện này, người ta chắc chắn có thể phỏng đoán. Phỏng đoán là phỏng đoán, sau khi Dương Khai xác nhận, Băng Lung vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Lạc Hải là nhân vật bậc nào? Nhìn khắp cả tinh vực thì cũng xếp hàng trên. Không ngờ lại vì Dương Khai mà từ Thúy Vị Tinh đến Xích Lan Tinh, thật sự làm cho người ta suy nghĩ. Là vì sao? Băng Lung lại hỏi tiếp. Dương Khai lắc đầu, nghiêm mặt nói. Điều này vạn bối không thể nào trả lời. Tiền bối nên muốn biết thì hỏi Lạc Hải đại nhân đi. Băng Lung nét mặt càng thêm kinh ngạc. Dương Khai không ngờ là gọi thẳng tục danh của Lạc Hải, không mảy may có chút tôn kính. Phải biết, khi thực lực đạt tới trình độ như Lạc Hải, không kể có dây dưa với hắn hay không, thì để tỏ ý tôn kính đối với cường giả cũng nên thêm hai chữ tiền bối hoặc đại nhân ở sau tên người này. Điểm này cho dù là hư vương cảnh cường giả cũng không phải ngoại lệ. Băng Lung tuy là băng tâm cốc cốc chủ, vẫn còn phải cung kính gọi là Lạc Hải đại nhân. Nhưng Dương Khai không làm như vậy. Băng Lung quan sát rồi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ người có thù với Lạc Hải đại nhân? Ta bị hắn truy đuổi từ Thúy Vị Tinh đến Xích Lan Tinh. Nhiều lần suýt chết nhưng rất may là còn sống. Tiền bối nói ta cùng hắn có thù hay không? Dương Khai nhẹ nhàng mà trả lời, hắn cũng không định che giấu loại sự việc này, vì sự việc này căn bản không thể nào che giấu được. Băng Lung cùng Diễm Vân Đình đồng thời chấn động thân thể, không thể ngờ nhìn Dương Khai. Hồi lâu sau, Băng Lung ánh mắt phức tạp nói. Vận may của người thật tốt, không ngờ có thể lách mạng khỏi tay của Lạc Hải đại nhân. Nàng nghĩ tới Dương Khai có thể bình yên vô sự, hoàn toàn là do vận may. Nếu không như vậy, một người phản hư cảnh tầng 2 sao có thể sống sót dưới tay cường giả hư vương cảnh tầng 2 chứ? Người cùng Lạc Hải đại nhân có thù hận, hãy nói rõ đi. Diễm Vân Đình bỗng nhiên lên tiếng. Đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng từ lúc tới đây. Trong giọng nói là lộ ra mùi vị không cho đối phương phản bác. Điều này làm Dương Khai nhíu mày âm thầm suy nghĩ. Mình cũng không phải băng tông cốc đệ tử. Loại vênh váo hung hăng ra lệnh cho mình như vậy, coi là chuyện gì? Nhưng vì nghĩ nàng ta là sư phụ của Tô Nhan, nên Dương Khai cũng nể mặt, mà chỉ nói. Điều này xin tha lỗi, tiểu tử không thể đáp. Tiểu tử ngươi có phải không rõ tình hình hay không? Nơi này là băng tuyệt đảo của ta, ngươi lại trêu chọc Lạc Hải đại nhân cường giả như vậy. Nếu muốn sống, hãy ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta. Nếu không, cho dù ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng khó mà thoát kiếp nạn này. Diễm Vân Đình thấy Dương Khai không hiểu chuyện như vậy thì sắc mặt lập tức xa sầm. Dương Khai nhìn nàng híp mắt thản nhiên đáp. Đây là tiền bối uy hiếp ta ư? Gương mặt xinh đẹp của Diễm Vân Đình phát lạnh, đang lúc định muốn nói thêm gì thì Băng Lung vội vàng lên tiếng. Không không, đại trưởng lão không phải có ý này. Chỉ có điều chuyện này quả thật không phải là chuyện đùa. Bổn cung tự phụ gọi ngươi một tiếng Dương Khai. Dương Khai à, người tùy tu vi không có tệ, có thể đắc tội Lạc Hải đại nhân một cường giả như vậy, sợ rằng tương lai khó chống đỡ. Ta biết điều này. Dương Khai gật đầu rất không để tâm. Nếu người biết, vậy bản cung cũng không muốn nhiều lời. Bằng tông cốc ta có thái thượng trưởng lão trấn giữ, cũng là tu vi hư vương cảnh. Tuy rằng không bằng Lạc Hải đại nhân, nhưng cũng thủ đoạn không tầm thường. Hơn nữa cũng có vài lần chi duyên cùng Lạc Hải đại nhân. Biết đâu người đem ngọn nguồn sự tình nói ra. Nếu có thể, bổn cung sẽ thỉnh cầu thái thượng trưởng lão ra mặt. Thầy người nói vài câu hóa giải nguy cơ này, người thấy sao? Bằng lùng bộ dáng sốt sắng làm tức giận trong lòng của Dương Khai giảm xuống một chút, nhưng vẫn lắc đầu nói. Chuyện của tiểu tử cũng không nhọc đến các vị tiền bối. Tiểu tử sẽ tự mình xử lý. Người đó, người có bản lĩnh gì mà xử lý được chuyện khó khăn như vậy chứ? Nhiễm Vân Đình dường như rất không muốn thấy Dương Khai, nghe vậy thì cười châm chọc. Tiểu tử à, đừng rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Người có gì cũng không muốn nói. Người tới Băng Tông Cốc mà làm gì? Không phải Băng Tông Cốc luôn tìm kiếm ta sao? Ánh mắt của Dương Khai hướng lại nhìn Nhiễm Vân Đình. Nhiễm Vân Đình thần sắc giận dữ, trong cơ thể thánh nguyên cuồn cuộn vận chuyển, uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống, bao trùm Dương Khai, bộ dáng như muốn xuất thủ với hắn. Bằng lùng hơi biến sắc mặt, vội vàng nói. Dương Khai nếu không muốn nói, thì bản cung cùng đại trưởng lão sẽ không miễn cưỡng. Nhưng tự ngươi biết rõ, nếu ngươi đồng ý, lúc nào cũng có thể cho đệ tử truyền tin cho bổn cung. Bổn cung sẽ thỉnh cầu thái thượng trưởng lão ra mặt giúp ngươi hóa giải chuyện này. Vâng, ý tốt của tiền bối, tiểu tử xin tâm lĩnh. Dương Khai thản nhiên đáp. Nếu vậy, ngươi cứ an tâm ở đây. Chuyện sau này, để sau này tính đi. Bằng lùng thở dài một tiếng, rồi đứng dậy cáo từ. Nhiễm Vân Đình trợn mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, liền đi theo sau ra ngoài. Chính lúc đi tới cửa, nàng bỗng xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn gần Dương Khai, rồi điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng bổn trưởng lão ta không biết ngươi có chủ ý gì. Ta khuyên ngươi, hãy từ bỏ ý nghĩ này đi. Nàng ấy rốt cuộc sẽ bay lên làm phượng hoàng. Không phải người như ngươi có thể nhúng chàm. Ngươi đừng hủy hoại tiền đồ của nàng ta. Sau khi nói xong, Nhiễm Vân Đình cũng không để cho Dương Khai có cơ hội phản bác, liền xoay người rời đi. Dương Khai thần sắc lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhìn nàng ta cùng Băng Lung rời đi. Nhưng trong ý tứ lời nói của nàng ta, quả nhiên là biết mình có quan hệ cùng Tô Nhan. Không trách được, vừa tới đây đã tràn đầy địch ý đối với mình. Chắc là bảo vệ đồ đệ rồi. Dương Khai hít sâu một hơi kìm nén tức giận trong lòng. Nói thật, Tô Nhan có thể có một vị sư phụ lo lắng cho mình như vậy đúng là không tệ. Chỉ có điều thái độ của Nhiễm Vân Đình như vậy làm cho Dương Khai rất khó chịu. Sư muội, hôm nay muội có điều gì không đúng? Trên đường quay trở về, Băng Lung như nhớ có điều gì, nhìn Nhiễm Vân Đình hỏi. Có phải muội biết điều gì không? Sao lại nói chuyện với hắn như vậy? Trước kia muội biết hắn ư? Dạ không biết. Nhiễm Vân Đình lắc đầu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thở dài. À, sư tỷ à, không có gạt tỷ. Tên Dương Khai này trước kia từng quen biết Tô Nhan. Ồ, sao hai người họ lại quen biết nhau? Băng Lung rất ngạc nhiên. Chẳng phải hắn nói từ Thông Huyền Đại Lục tới sao? Tô Nhan cũng tới từ đó. Bọn họ trước kia dường như quan hệ là sư tỷ đệ, hơn nữa. Băng Lung nhíu chân mày, mơ hồ ý thức được điều gì, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ bọn họ trước kia... Không sai, không chỉ có vậy. Tô Nhan từ lâu đã không phải là bạch ngọc không tì vết. Cái gì? Lần này tới Băng Lung thần sắc biến đổi, cả kinh nói. Nhưng mà Tô Nhan chẳng phải đang tu luyện băng ngọc công sao? Sao lại không bị cắn trả chứ? Đã bị rồi. Tu vi của Tô Nhan có giảm sút. Tâm cảnh bắt đầu xuất hiện sơ hở. Băng tâm bị long động. Nhiễm Vân Đình cắn răng nói. Nếu như mùi đoán không sai, tiểu tử kia sở dĩ chủ động đến Băng Tuyệt Đảo chính là vì Tô Nhan. Hôm qua mùi còn phát hiện bọn họ dùng một loại lực lượng tâm linh lạ kỳ trao đổi với nhau. Băng Lung không ngừng biến đổi, sắc mặt lẩm bẩm nói. Hai người bọn họ có thể dùng lực lượng tâm linh trao đổi. Đây chẳng phải là thần giao cách cảm hay sao? Xem ra quan hệ của bọn họ đúng là không tầm thường. Nếu thật sự như vậy, tương lai của Tô Nhan chẳng phải là phế rồi ư? Có cách hóa giải. Ánh mắt của Nhiễm Vân Đình lộ ra ngoan lệ, Thấy thần sắc ấy, Băng Lung cũng rất nhanh ý thức được điều gì, sau đó lắc đầu. Trước tiên đừng làm vậy. Lạc Hải đại nhân vì hắn mà tìm. Nếu hắn hiện nay chết, thì Băng Tâm Cốc sẽ không cách nào thông báo cho Lạc Hải đại nhân. Hơn nữa cách này cũng không đảm bảo. Nhỡ Tô Nhan hận muội. Hận thì hận chứ, đâu sao? Diễn Vân Đình cười ha ha, trong nụ cười lộ ra một cổ điên cuồng. Không dối gạt sư tỷ, cả đời này muội sợ cũng không có hy vọng tấn thăng hư vương cảnh. Nhưng Tô Nhan có tiềm chất này, muội không làm được, nhưng hy vọng Tô Nhan có thể làm được. Chỉ cần nàng ta đến được bước đó thì hận có quan hệ gì đâu. Dẫu sao cũng có một ngày nàng ta biết được muội chỉ muốn tốt cho nàng ta thôi. Sư muội, muội hi. Băng Lung nhìn nàng bỗng thở dài, thần sắc ảm đạm. Diễn Vân Đình nói mình không có hy vọng tấn thăng hư vương cảnh. Sao lại có thể? Diễn Vân Đình đã dừng ở phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong vô số năm tháng. Vô số lần đánh sâu vào bình cảnh, lại bấy nhiêu lần thất bại, hoàn toàn không nắm được huyền cơ cùng huyền bí của hư vương cảnh. Chính như Diễn Vân Đình nói, các nàng cả đời cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng ngoài hư vương cảnh, trừ phi gặp cơ duyên nghịch thiên mới có thể có khả năng tấn thăng. Băng Lung hiểu tâm sự của Diễn Vân Đình, là cũng cảm thấy thật sự làm vậy đích thực không ổn, nên chỉ có thể lệnh. Chuyện này để ta suy nghĩ một chút. Muội trước tiên đừng khinh cử vọng động. Muội biết rồi. Lại đi về phía trước một hồi, hai người tự tách nhau ra. Diễn Vân Đình đi đến hướng của Tô Nhan, nàng cần nói chuyện thẳng thắn một lần với đồ đệ của mình, cho nàng ta biết đại đạo mới là vĩnh hằng, tình yêu nam nhân nữ nhân chẳng qua chỉ là nhất thời, căn bản không có gì đáng lưu luyến. Không bao lâu, Diễn Vân Đình liền đến chỗ cần tới. Từ xa, nàng nhìn thấy có một đệ tử đang ở bên ngoài phòng của Tô Nhan, đang nói điều gì với hai người canh gác Tô Nhan, nét mặt khẩn cầu. Đến gần xem, Diễn Vân Đình mới phát hiện, đệ tử này chính là Thanh Nhã cùng đi tới Băng Tâm Cốc với Tô Nhan. Diễn Vân Đình vẫn có ấn tượng với đệ tử này. Dù sao năm đó, lúc nàng đưa Tô Nhan về Băng Tâm Cốc, Thanh Nhã cũng cùng tới đây. Chỉ có điều tư chất không bằng Tô Nhan, cho nên vẫn ở ngoài đảo. Phát hiện Diễn Vân Đình tới đây, Thanh Nhã cùng hai nữ tử kia vội vàng dừng lại tất cả. Mọi người đều hướng về Vân Đình cùng kính hành lễ. Đệ tử xin bái kiến đại trưởng lão. Chương 1642. Diễn Vân Đình nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lãnh đạm quét qua mặt Thanh Nhã. Cũng không biết có phải vì Dương Khai hay không, Diễn Vân Đình chợt phát hiện đệ tử ngoại đảo cùng xuất thân ở Thông Huyền đại lục này có chút chướng mắt. Gương mặt không lấy gì làm dễ chịu của Dương Khai lóe lên trong óc của nàng, làm tâm tình nàng có chút phiền não. Làm gì mà ồn ào tại đây? Không biết Tô Nhan đang bế quan sao? Diễn Vân Đình quát một tiếng. Hai nữ đệ tử phụ trách trông coi Tô Nhan, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đã nhận ra tâm tình đại trưởng lão không tốt, liền lập tức nói sao nghe vậy. Nữ tử họ Chu liếc nhìn Thanh Nhã, ủy khuất nói. Khởi bẩm đại trưởng lão, vị sư muội này nhất định muốn vào thăm Tô Nhan. Chúng đệ tử đã ngăn, nhưng mà nàng ta vẫn ở đây, luôn miệng nói là không có chịu lui đi. Đại trưởng lão minh giám, đều không phải là các đệ tử có ý muốn quấy rầy Tô Nhan, thật sự là có nguyên nhân. Một nữ nhân khác cũng kêu oan. Ánh mắt sắc bén của Diễm Vân Đình rơi vào trên người của Thanh Nhã, lạnh lùng nói. Không chịu lui đi, các ngươi không biết đánh đi sao? Những năm này tu luyện uổng phí công rồi ư? Lời vừa ra, Thanh Nhã đám người đều ngơ ngẩn, tự hồ không ngờ đại trưởng lão sẽ nói những lời như vậy. Trong Băng Tâm Cốc, dù giữa các sư tỷ muội có tranh đấu, có hiềm khích, nhưng không có động thủ đánh nhau. Dụng ý của đại trưởng lão không ngờ lại để mình ra tay đánh Thanh Nhã. Nữ tử họ Chu có chút không kịp hiểu, ngẩn ngơ tại chỗ. Còn lo lắng điều gì? Ta các người điếc rồi sao? Diễm Vân Đình lại quát chói tai. Nữ tử họ Chu giật mình lấy lại tinh thần, biết đại trưởng lão không phải đang nói đùa. Trong lòng đang tức giận bị rời la không có chỗ phát tiết, nghe vậy liền nói. Dạ vâng, đệ tử tuân lệnh đại trưởng lão. Khi nói chuyện, liền vận chuyển thánh nguyên, một chưởng đánh về Thanh Nhã. Đại trưởng lão! Thanh Nhã lên tiếng kêu, nhưng mới kinh hô mấy chữ, đã bị một cổ khí bén nhọn đánh trúng ngực. Thân thể mềm mại bị đánh bay ra ngoài, không thể khống chế bay trong không trung, hộc ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Thanh Nhã bay thẳng ra xa mười mấy trượng, đụng vào một bức tường băng, rồi chật vật rơi xuống đất. Sắc mặt của nàng trắng bệch, không giọt máu. Nàng bò dậy, nhưng mà rất lâu đều không thở nổi. Hôm nay Thanh Nhã mới có tu vi Thánh Vương cấp tầng 2, mà nữ tử họ Chu xuất thủ đánh nàng là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Tu vi cảnh giới chênh lệch lớn làm cho Thanh Nhã căn bản không thể ngăn một kích của đối phương. Dưới một chưởng này, Thanh Nhã đã bị thương. Đôi mắt đẹp rung rẩy kịch liệt, không dám tin nhìn Nhiễm Vân Đình. Dường như còn chưa hoàn hồn, không rõ đại trưởng lão vì sao đột nhiên lại hạ lệnh không có nhân tình. Cút đi ngay. Sau này còn dám đặt chân vào trong bổn đảo, thì bổn trưởng lão chắc chắn sẽ trục xuất người khỏi bằng tông cốc. Nhiễm Vân Đình không chút lưu tình, lạnh giọng khiển trách. Thanh Nhã sư tỷ à? Cửa phòng Tô Nhan bỗng nhiên mở, nàng lộ ra nét mặt lo lắng, thân thể mềm mại lắc lư, buông hướng phóng về phía Thanh Nhã. Vừa rồi nàng tuy rằng nghe thấy Thanh Nhã tranh chấp với mấy nữ nhân bên ngoài, nhưng vì có mệnh lệnh của Nhiễm Vân Đình nên không dám tự tiện lộ diện, chỉ có thể đóng cửa không thấy. Nhưng giờ này, Thanh Nhã không ngờ bị đánh cho trọng thương, nàng cũng không kiềm chế được nữa. Hai người cùng đến từ Thông Huyền Đại Lục, cùng bái nhập bằng tông cốc để tu luyện. Tình như tỷ muội, sao có thể nào trơ mắt nhìn Thanh Nhã bị đánh? Nhưng không nghĩ tới, người vừa mới xuất hiện, Nhiễm Vân Đình thuận tay phất một cái, liền một cổ kình phong mãnh liệt đánh tới mặt, trực tiếp ép Tô Nhan quay trở về. Người dám chạy ra ngoài một bước, ta sẽ giết nàng ta. Nhiễm Vân Đình đứng bên ngoài băng thất, nhìn dung nhan bi ai muốn chết của Tô Nhan, biểu tình lạnh lùng. Gương mặt Tô Nhan lóe lên một tia sợ hãi, dùng ánh mắt xa lạ nhìn Nhiễm Vân Đình, há miệng thở dốc, rốt cuộc không dám sơ suất vọng động. Thật lâu sau hít sâu một hơi, cắn răng nói. Mong rằng sư tôn nể tình ta, nể tình Thanh Nhã vì phạm lần đầu, đừng có trách phạt nàng ta. Nhiễm Vân Đình gật đầu. Người nghe lời ta sẽ không làm khó dễ cho nàng ta đâu. Tô Nhan cắn răng, đôi bàn tay trắng ngọc nắm chặt rồi nhẹ nhàng nói. Dạ, đệ tử xin nghe lời sư tôn. Nhiễm Vân Đình lúc này mới lộ ra hài lòng. Dù vậy là tốt, ta lần này muốn nói cho người hay. Người đó đã đến băng tuyệt đảo, người hãy tự tuyệt tình bù tâm cảnh sơ hở, hoặc ta sẽ ra tay giúp đỡ. Thân thể mềm mại của Tô Nhan rung lên, vô cùng hoảng sợ nhìn Nhiễm Vân Đình, trong con người xinh đẹp hiện ra ý khẩn cầu. Sư tôn, tự tuyệt tình, coi như cắt đứt hết thảy giữa nàng và Dương Khai, từ đó về sau coi như người xa lạ. Để sư tôn giúp, kết quả chỉ có một, Dương Khai bị giết. Bất luận ra sao cũng không phải là Tô Nhan có thể chấp nhận được. Điều này còn khó chịu hơn cả việc nàng phải chết. Ngoài ra không có lựa chọn thứ ba. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày để suy tính. Ngươi nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta chắc chắn. Đôi mắt đẹp của Tô Nhan trong khoảnh khắc mờ đi, từ hồ như bị mây đen che đậy. Không thấy được một tia ánh sáng, nàng cảm thấy run sợ. Đợi lúc lấy lại tinh thần, Diễm Vân Đình đã rời đi. Thanh Nhã cũng không còn đó, mà chỉ có hai vị sư tỷ muội đồng môn kia hướng về mình mỉm cười có chút hả hê. Nụ cười kia làm nàng cảm thấy chói mắt. Hơn 30 năm nay, từ lần đầu sinh ra, nàng đã đánh nát gông xiềng trói buộc trên người mình thoát khỏi nơi này. Không thể phủ nhận, Diễm Vân Đình đối với nàng rất tốt. Từ khi mà nàng ta đưa nàng đến bằng tầm cốc, liền tận tâm dạy dỗ. Tài nguyên trong cốc cũng làm cho nàng thỏa mãn, tạo cho Tô Nhan môi trường tu luyện tốt đẹp. Nhưng cùng với việc tận tâm tận lực dạy dỗ Tô Nhan, Diễm Vân Đình cũng đem gông xiềng trói buộc trên người nàng. Nàng ta kỳ vọng ở Tô Nhan quá lớn, đặt gánh nặng cho Tô Nhan. Nàng ta đem toàn bộ hy vọng mình không thể đạt thành đều đặt lên trên người của Tô Nhan. Tương lai của băng tâm cốc, huyền bí của hư vương cảnh, Tô Nhan không chỉ nghe một lần Diễm Vân Đình nhắc tới. Trước kia nàng còn không cảm thấy gì. Sư tôn có ra lệnh, nàng liền sẽ làm theo. Dù sao không có Nhiễm Vân Đình, nàng có lẽ vẫn còn vùng vẫy trên Thúy Vi Tinh cùng Thanh Nhã Thiên Hạo. Sao có thể sinh sống không buồn không lo như vậy? Nhưng giờ này, Tô Nhan lại cảm thấy mệt mỏi. Dương Khai xuất hiện, làm nàng có đối tượng có thể dựa vào. Nàng cũng không muốn gánh vác tương lai của băng tâm cốc. Nàng chỉ muốn cùng Dương Khai chung sống, sóng vai hành thiên hạ, ngào du sơn thủy. Nàng cho đến bây giờ chưa từng có dã tâm lớn như vậy. Yêu cầu của nàng rất đơn giản. Bên ngoài cửa, hai sư tỷ muội kia chê cười không e dè, mỗi người một câu. bộ dáng tâm tình như rất vui. Tô Nhan có chút trái tim băng giá, nàng không nói thêm gì, chỉ là không nói gì khoanh chân ngồi xuống, phất tay đóng cửa băng thất. Chỗ lầu cát ngoài đảo, Dương Khai đã tìm được nữ đệ tử băng tâm cốc chăm sóc chỗ ở cho mình. Nữ đệ tử này cũng là đệ tử ngoài đảo, tu vi chỉ có nhập thánh tầng thứ nhất, tuổi chừng 24-25, bộ dáng không coi quá là xinh đẹp nhưng cũng thanh tú, cả người lộ ra khí tức trong sạch. Đệ tử băng tuyệt đảo đều tu luyện công pháp băng hệ, cho nên trên người đều có một cổ hàn ý nhẹ nhẹ. Cô nương biết Thanh Nhã chứ? Dương Khai nhìn nàng hỏi. Thanh Nhã sư tỷ ư, ta biết. Nữ nhân này gật đầu đáp, khẽ mỉm cười. Đồng phủ của chúng ta không phải cách nhau rất xa, cho nên thường xuyên chạm mặt. Vị sư huynh này, huynh cũng biết Thanh Nhã sư tỷ hay sao? Cô nương có thể dẫn ta đi gặp nàng ấy hay không? Huynh muốn đi gặp Thanh Nhã sư tỷ sao? Nữ nhân này ngẩn ra nhíu mày, thần sắc có vẻ chần chừ. Chuyện này sợ rằng là không được đâu. Tại sao chứ? Trưởng lão đã có lệnh, nói sư huynh ngươi chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi, không có lệnh của trưởng lão thì không tùy ý đi lại được. Sư huynh ngươi cũng biết đệ tử băng tông cấp chúng ta đều là nữ nhi, từ trước tới nay chưa từng có nam nhân nào đặt chân tới. Nếu huynh đi lại nhìn thấy thứ gì không nên nhìn, vậy thì... Nói một hồi, nữ nhân này đỏ mặt. À, vậy thì thôi. Dương Kha cười thoải mái, không cố ý kiên trì. Sau đó lại cùng nói chuyện phiếm vài câu với nữ nhân này, rồi xoay người trở về lầu cát. Thấy Dương Khai không có ép buộc, nữ đệ tử kia cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ mấy người này thật ra cũng dễ gạt. Quay trở về lầu cát, Dương Khai sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra vui hay giận, nhưng trong lòng vẫn có chút không thỏa. Như này không phải là bị giam lỏng rồi chứ. Hơn nữa, từ sau khi băng tâm cốc cốc chủ Băng Lung cùng đại trưởng lão Diễm Vân Đình đến thăm, đã 3 ngày. 3 ngày này không có người tới đây tìm mình, thậm chí ngay cả Thanh Nhã cũng không lộ diện. Điều này làm cho Dương Khai có chút nghi ngờ. Những người khác không tới thì thôi, nhưng Thanh Nhã sao lại không tới chứ? Nàng biết lần này mình tới băng tâm cốc là vì điều gì, nhưng hôm nay không ngờ bị vây tại đây, nửa bước cũng không thể rời, đừng nói là thăm Tô Nhan. 3 ngày nay Tô Nhan cũng không trao đổi gì đối với mình. Dương Khai càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, lén lút thả thần niệm dò xét, thấy nữ đệ tử kia vẫn bảo vệ bên ngoài lầu cát. Lực lượng không gian thoải mái xuất hiện bên người Dương Khai. Ngay sau đó hắn liền biến mất đầy quỷ dị. Đổi thành người khác nếu muốn lén lút đi ra ngoài đều e rằng không dễ dàng gì. Nhưng đối với một người tu luyện lực lượng không gian như Dương Khai mà nói thì vô cùng thoải mái. Khi nữ đệ tử kia không hề có phát hiện ra thì hắn đã ẩn nấp tại một vị trí cách chừng 3 dặm bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn một tòa băng phong cách đó chừng 10 mấy dặm. Thân hình Dương Khai thoát một cái đã hướng qua bên đó. Vừa rồi lúc nói chuyện phím, hắn đã vô tình cố ý tìm hiểu và biết được vị trí đồng phủ của nữ đệ tử kia. Nếu nàng ta nói cách đồng phủ của Thanh Nhã không xa, như vậy thì Thanh Nhã cũng ở trên một tòa băng phong đó mới đúng. Chỉ là không biết cụ thể ở nơi đâu. Không lâu sau, Dương Khai liền tới dưới chân băng phong, vừa ẩn nặc khí tức của mình, vừa ngẩng đầu hướng nhìn lên bên trên. Băng phong này được tạc ra mấy trăm đồng phủ, nhìn qua đều có vẻ đã có người ở. Dương Khai âm thầm có chút nhức đầu, thả ra thần niệm điều tra. Mỗi một đồng phủ đều có cấm chế bảo vệ bên ngoài. Tuy rằng với cường độ thần niệm của Dương Khai, đột phá những cấm chế bên ngoài đồng phủ, đệ tử ngoại đảo này không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nhưng nếu làm vậy chỉ dẫn đến phiền toái. Hắn chỉ có thể cau mày quan sát, lặng lặng chờ đợi. Chính lúc không có đầu mối, bỗng nhiên có chừng 4-5 đệ tử băng tâm cốc đi tới bên dưới băng phong. Mấy người kia, một người cầm đầu có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất. Những người khác đều có tu vi thánh vương cấp. Tuy tu vi không cao lắm, nhưng Dương Khai lại cảm thấy trên người mỗi nữ nhân này dường như đều có chút như có như không. Sự phát hiện này làm hắn nhướng mày. Chương 1643. Nói như vậy, loại đồ vật lệ khí này chỉ có người tính tình nóng nảy, lòng dạ độc ác mới có. Người băng tâm cốc tu luyện công pháp băng hệ, để ý thanh tâm quả dục, tâm trong sáng. Làm sao lại cũng có người như vậy? Không chỉ như thế, những nữ đệ tử ở đây đều nét mặt băng hàn, không tùy tiện nói cười. Toàn thân đều lộ ra cổ khí tức người lạ chớ đến gần. Các nàng trực tiếp

Điều này làm cho nàng căn bản không thể nào chấp nhận. Chuyện gì xảy ra trong lòng ngươi rõ ràng nhất? Bằng Điệp lạnh lùng nhìn Thanh Nhã, cũng không ký muốn giải thích. Ngươi là tự mình động thủ đánh tan hết tu vi, hay là muốn sư tỷ xuất thủ đây? Trước tiên nói một chút, nếu ngươi tự mình động thủ có thể nhẹ nhàng một chút, nhưng mà sư tỷ hạ thủ không nặng không nhẹ, nhưng có thể khiến cho ngươi bị thương. Bằng Điệp sư tỷ, Thanh Nhã cắn răng khẽ kêu, trong đôi mắt đẹp hoảng sợ nổi lên một tia kháng cự kịch liệt. Sư muội chưa từng làm việc nguy hại đến tông môn, cũng chưa từng người ngoài cấu kết chấn động nền móng của băng tông cốc. Sư muội ta không phục, ta muốn gặp trưởng lão, ta muốn gặp cốc chủ. Bỗng nhiên bị người ta cài bẫy, Thanh Nhã bất kể ra sao cũng không thể thừa nhận, nhưng trong lòng thật ra mơ hồ có suy đoán. Cái gọi là cấu kết cùng người ngoài đơn giản chính là cùng Dương Khai liên lạc mà thôi. Dương Khai là bởi vì nàng mới tới băng tuyệt đảo. Chấn động nền móng băng tông cốc, nói đơn giản thẳng thắn là quấy nhiễu Tô Nhan tu luyện. Tô Nhan vẫn được Diễn Vân Đình coi là tương lai của băng tâm cốc, quấy nhiễu nàng tu luyện cũng có thể nói là chấn động nền móng của băng tâm cốc. Chỉ có điều chuyện giống nhau, đổi cách nói khác, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chấp pháp đường đại khái là bởi vì nhận được mệnh lệnh của Diễn Vân Đình mới có thể xuất động. Người không được gặp trưởng lão, cũng không được gặp cốc chủ. Hôm nay tại đây, ta làm chủ. Cho người thời gian 10 hơi thở, hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Bằng Điệp bất vì sở động, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thanh Nhã. Thanh Nhã trên mặt đột nhiên không còn chút máu, tâm như tro tàn. Nàng chỉ là một tiểu thánh vương cấp tầng 2, làm sao có thể kháng cự được cả chấp pháp đường. Nếu thật muốn phản kháng, hôm nay, tại đây, có lẽ chính là nơi nàng chôn xương. Cách làm việc của các sư tỷ muội chấp pháp đường này, Thanh Nhã có nghe nói. Thanh Nhã thê lương mỉm cười, do rét thổi đến, lòng của nàng so với thân thể càng lạnh hơn. Đã từng vào băng tâm cốc, nàng còn lòng tràn đầy vui mừng, âm thầm cảm thấy trời cao chiếu cố, ở thời điểm khó khăn nhất gặp được vị quý nhân Nhiễm Vân Đình. Sau khi vào nội tông, nàng cũng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, thực hiện trách nhiệm đệ tử, tông môn nếu có mệnh lệnh truyền xuống không hề không tuân theo. Nàng càng không dựa vào thân phận và địa vị của Tô Nhan mà tranh giành điều gì cho mình, mặc dù nàng hoàn toàn có thể làm, cũng có tư cách này. Nàng chỉ muốn dựa vào cố gắng của chính mình, từng bước một tăng cường thực lực, không cầu có thể sánh vai cùng Tô Nhan, nhưng mà chi ít không thể để cho nàng mất thể diện. Nói như thế nào đi nữa, hai người đều xuất thân từ một cố hương, đồng thời cùng lúc bái nhập băng tông cốc. Tô Nhan tu vi ngày càng cao, mình nếu như quá kém, người bên ngoài cũng sẽ nói ra nói vào. Mấy ngày trước đây, bị Nhiễm Vân Đình không chút lưu tình khiển trách một phen, là bị sư tỷ tên là Chu Vân Tuyền đã thương. Thanh Nhã cũng không hề oán hận một câu, chỉ lặng lẽ quay trở về ngoài đảo, bế quan trị thương. Nàng biết, cách làm của mình khi đó quả thật có chút mạo thất, sai không phải do người khác. Nhưng là hôm nay, tin tức mà Băng Điệp mang đến như sấm sét giữa trời quang, khiến nàng tâm ý nguội lạnh. Đại trưởng lão, đây là muốn đuổi cùng giết tận rồi. Mình chẳng qua là đệ tử ngoại đảo, thân phận địa vị không hiển lộ, chẳng qua chỉ là quen biết Dương Khai. Cũng bởi vì điều này, đại trưởng lão cũng không muốn bỏ qua cho mình ư. Hơn nữa, còn chụp cái mũ lớn như vậy. Cấu kết cùng người ngoài, phá hỏng nền móng của băng tâm cốc. Đôi mắt đẹp của Thanh Nhã từ từ ảm đạm, thần sắc phản kháng trong mắt dần dần tan biến. Ngươi còn thời gian 3 hơi thở để suy nghĩ. Băng Điệp lạnh lùng nói. Thanh Nhã vén tóc rủ xuống bên tai, dịu dàng hướng về Băng Điệp thì lễ một cái, nhẹ nhàng nói. Băng Điệp sư tỷ, sư muội làm phiền ngươi một chuyện. Nói đi. Băng Điệp cau mày nhìn nàng. Chuyện hôm nay đừng cho Tô Nhan biết. Sau này nếu nàng hỏi ta, hãy nói cho nàng biết. Thanh Nhã ra ngoài tập luyện đi. Không cần ngươi phải phí tâm. Phí Tô Nhan kia, đại trưởng lão sẽ tự có thông báo. Băng Điệp cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng mang tên Tô Nhan ra có thể may mắn thoát khỏi khó khăn ư? Chấp pháp đường hành sự từ trước tới nay không nói hai lời. Cho dù Tô Nhan biết, cũng không ngăn được chuyện ngày hôm nay. Nàng hiển nhiên cho rằng Thanh Nhã có chút bụng dạ khó lường, mang danh tiếng Tô Nhan ra có ý đồ làm cho các nàng có chút kiêng kỵ. Sự muội không có ý này. Thanh Nhã cười chua xót. Đã đến giờ rồi, ngươi quyết định đi. Băng Điệp đưa ra tối hậu thư. Xin mời sư tỷ ra tay. Thanh Nhã chậm rãi nhắm mắt. Một đường tu luyện thật vất vả mới có tu vi của ngày hôm nay. Thanh Nhã bất kể thế nào cũng không muốn tự phế đi tu vi. Như người mong muốn. Trong đôi mắt của Băng Điệp, hàn quang lóe sáng, nâng một bàn tay hướng Thanh Nhã ấn đến. Trên bàn tay kia hàn khí lượn lờ, tích chứa uy năng phá hủy cực lớn. Bốn phía một trận kinh hô, vô số đệ tử băng tâm cốc mắt đẹp rùng rẩy. Có không ít người âm thầm cau mày, trên mặt rắc ra vẻ không đành lòng. Thực lực của các nàng coi như không tệ, tự nhiên thấy được. Một chữ này của Băng Điệp chẳng những là muốn phế đi một thân tu vi của Thanh Nhã, mà vô cùng còn có khả năng một chữ nàng đem nàng giết chết. Cho dù Thanh Nhã may mắn còn sống, bị thương nặng như vậy, sau này sợ rằng ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ngay cả cuộc sống cũng không thể nào tự lo liệu. Trong lòng thở dài, các nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút không đành lòng nhìn một màn tàn khốc kia. Băng Điệp ánh mắt như băng, dường như là loại người không có tình cảm, chỉ có lạnh ý tàn khốc. Bỗng nhiên, Băng Điệp kinh hô một tiếng. Bàn tay nàng khi cách Thanh Nhã một thước, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Phía trước Thanh Nhã xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia nhìn như mạng bất kinh tâm nâng lên một chưởng, vừa lúc khắc trong lòng bàn tay mình. Ngay sau đó, Băng Điệp hoa dung thất sắc, một cổ uy năng kinh khủng khó có thể tưởng được, từ phía trước đánh úp. Chẳng những tan rã thế công của nàng, ngược lại đem thánh nguyên trong cơ thể nàng chấn động tan rã. Thân thể Băng Điệp giống như một đoạn dây diều, ngửa mặt bay rớt ra ngoài, đang ở giữa không trung, một ngụm máu tươi không thể nào kiềm chế oa một tiếng phun ra. Ba một tiếng, Băng Điệp nặng nề rơi xuống mặt tuyết, loạn trượt đi mười mấy trượng, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Kết thúc tập 307 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.